Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 70, thượng trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kháo không nhận, đại ca, ngươi nói thật chứ? Thượng Bân, Tào Hùng, Trầm Bích như đám người nắm lấy tóc, cả đám đều sắp điên rồi. Hôm nay có nhiều chuyện còn kích thích hơn so với những chuyện trong đời mà bọn họ từng thấy qua nhiều. Vương Đào là ai? Thiên tài siêu cấp thứ 10 trong học viện, lão sư nào không muốn dành hắn về làm học sinh của mình? Thượng thần trưởng lão cũng là phải dựa vào thân phận chủ nhiệm của bản thân mới có thể thành công thu được. Thiên tài như thế, lại thêm đường đường là vương gia của một gia tộc chính miệng thỉnh cầu, ngươi. Mẹ nó, vậy mà hắn lại từ chối. Đám người Thượng Bân chỉ cảm thấy bản thân bọn họ vừa nhận lấy một vạn điểm tổn thương, thật sự là không thể thở nổi. Trước đó mới vừa mắng xong đối phương là tên lão sư chiêu không được học sinh nào, kết quả. Vương gia tộc trưởng người ta liền đưa con trai tới, mà điều quan trọng hơn chính là hắn không nhận, trái tim của ta, lá gan của ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy máu tươi ở trong cổ họng loạn truyền, sẽ phun ra bất cứ lúc nào. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ta là trưởng lão, chủ nhiệm của phòng giáo dục, các ngươi hủy khóa của ta, đi tìm một giáo viên khảo hạch chỉ được không điểm còn không nói. Quan trọng là tên nhóc chết tiệt kia lại dám không nhận đồ đệ. Thượng thần trưởng lão cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, hận không thể có một cái hố để lão lập tức chui vào. Quá mất mặt, không biết trốn đi đâu. Mạc Tường trưởng lão đứng một bên suýt chút nữa cũng rơi hai tròng mắt ra ngoài. Vừa rồi Mạc Tường trưởng lão đã thay đổi cái nhìn đối với Trương Huyền, nhưng bây giờ xem ra như vậy vẫn còn chưa đủ. Không nhận học sinh, Vương Hoàng tộc trưởng cũng xấu hổ. Lập tức nháy mắt với nhi tử. Khẩn xin Trương lão sư thu ta làm học sinh. Vương Đào liền vội vàng tiến lên, quỳ rạp xuống đất, thành khẩn cầu xin. Lúc trước hắn đúng là thật sự rất xem thường vị Trương lão sư này, nhưng tận mắt nhìn thấy hai chân của muội muội được chữa tốt, công lực cũng tăng đột phá, lại nghĩ tới hôm qua một kiếm của mình bị đối phương giữ chỉ bằng hai ngón tay kẹp lại, trong lòng đã thật sự bội phục. Không nhận, Trương Huyền khoát tay. Học sinh lựa chọn lão sư cũng phải có quyền lựa chọn học sinh. Cái tên Vương Đào này hôm trước còn vọt thẳng vào phòng học, không biết lễ phép, thậm chí còn động binh khí đối với mình, sao mình có thể thu nhận hắn làm học sinh được. Cho dù ban đầu Triệu Nhã chỉ chất vấn hắn vài câu, vẫn như cũ bị phạt quét dọn vệ sinh. Làm lão sư, nếu như không có uy nghiêm, học sinh sẽ khinh thị, làm sao có thể làm một lão sư giỏi. Ta biết là ta lỗ mãng. Đụng phải lão sư, còn hy vọng Trương lão sư nể tình ta tuổi trẻ bồng bột, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa trên dưới, đừng chấp nhặt với ta có được không? Vương Đào cũng biết nguyên nhân Trương Huyền từ chối là gì, vội vàng thỉnh tội. Uy nghiêm của sư đạo không thể bị làm nhục, hắn cầm kiếm muốn đi chém người ta, đối phương không có so đo với hắn thì thôi, giờ phút này còn muốn bái người ta làm thầy, bị người ta từ chối cũng là chuyện rất hiển nhiên. Đúng vậy a. Tiểu Nhi lúc trước không biết lão sư đại tài, cho nên có thể có chút mạo phạm, hy vọng lão sư thứ lỗi. Vương Hoàng tộc trưởng cũng liền vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tộc trưởng không cần phải nói những lời này, Trương lão sư không thu nhận học sinh, ta cảm thấy không phải là bởi vì lý do này. Đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời vang lên. Nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chính là người đã thua trong vòng học tâm khảo vấn trước đó. Tào Hùng, nếu như là vừa rồi, dựa vào uy nghiêm của thượng thần trưởng lão, có thể giúp hắn triệt tiêu Trương Huyền, nhưng mà bây giờ, thậm chí đường đường là Vương Hoàng tộc trưởng cũng đã tới cầu Trương Huyền, học tâm khảo vấn thất bại sẽ bị phạt, chỉ sợ lại không xong. Dù sao đều đã có cái kết quả này, hắn cũng không quan tâm cá chết lưới rách, mất cả chỉ lẫn trải nữa. Nghe thấy có người chen vào nói, Vương Hoàng tộc trưởng sầm mặt lại, có chút không vui. Bản thân thực lực của tên Trương Huyền lão sư nãy chỉ có võ giả chân khí cảnh cấp 3, mà Vương Đào thiếu gia lại là cường giả bì cốt cảnh cấp 4, thực lực cũng không bằng đối phương, làm thế nào có thể dạy dỗ, làm sao có thể chỉ điểm cho học sinh. Hắn không dám nhận, chính là tự mình biết mình, Tào Hùng giữ tợn quát, không sai, thực lực của hắn thậm chí còn không bằng Vương Đào thiếu gia, sao có thể thu nhận thiếu gia làm học sinh, nói đùa cái gì chứ? Thượng Bân cũng kịp phản ứng, vội vàng phụ họa theo. Vương tộc trưởng nghĩ lại, người rốt khóa học của ta cũng không sao, lại muốn Vương Đào Thiếu gia bái một vi sư có thực lực còn chưa bằng thực lực của học sinh, về sau trên việc tu luyện chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Thượng Thần trưởng lão cũng lóe lên, đúng à, thực lực của Trương Huyền trước mắt lão chỉ là võ giả chân khí cảnh tầng 3, đây là sự thật mà tất cả mọi người trong học viện đều biết. Đường đường là cường giả tầng 4, lại đi bái một người lão sư tu vi thậm chí còn thấp hơn mình, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Chuyện này, trong lòng Vương Hoàng tộc trưởng hoang mang một chút, hắn chỉ từ miệng Vương Dĩnh nghe nói lý luận dạy học của Trương Huyền rất kinh người, cũng không biết chính xác tu vi của hắn. Vương Đào mặc dù đã từng giao đấu với đối phương, nhưng lại chưa bao giờ nói qua, hắn cũng không biết rõ. Nếu những điều mà những người ở đây nói là sự thật, thực sự của vị Trương lão sư này chỉ có võ giả tam trọng chân khí cảnh, thật đúng là không thể nào có thể dạy bảo Vương Đào. Lão sư mặc dù nắm giữ lý luận là có thể truyền thụ, nhưng tu luyện chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm ngộ càng sâu. Nếu như chính lão sư cũng không có đạt tới cấp bằng mình, chỉ sợ cũng không dạy được phương pháp gì tốt. Cái này rất giống với Trương Huyền lão sư kiếp trước vậy, làm sao có thể dạy bảo học sinh. Không ít chuyện cần lão sư chỉ điểm, mới có thể giúp học sinh càng ngày càng tiến bộ. Nếu không, cho dù có lý luận khá hơn đi chăng nữa, cũng là trăng trong gương hoa dưới nước, không có chút tác dụng nào. Trương Huyền, cho dù ngươi có muốn dạy Vương Đào thiếu gia, ngươi cũng không có thực lực này đâu. Không có thì bớt làm bộ làm tịch đi, võ giả cấp 3, lừa gạt mấy học sinh vừa mới nhập học thì có thể chứ còn muốn qua mặt mấy học sinh cũ ở trường thì không có cửa đâu. Thấy Trương Huyền không nói gì, Tào Hùng lại càng thêm hưng phấn trừng mắt chửi rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, Vương tộc trưởng, Tào Hùng lão sư nói rất có lý. Chính Trương Huyền còn chưa đột phá tới võ giả cấp 4, cũng là vì không biết nên tu luyện thế nào, làm sao có thể chỉ điểm võ giả bì cốt cảnh cấp 4 tu luyện. Thượng thần trưởng lão tìm được lòng tin đã mất, vuốt râu, nói. Không đúng, tất cả những gì các ngươi nói đều không đúng. Nghe thấy mọi người chế giễu, Vương Đào không phục, liền vội vàng đứng dậy giải thích. Ai nói thực lực của Trương lão sư không bằng ta? Hôm qua ta vô ý mạo phạm, lúc ấy toàn lực đánh xuống một kiếm, liền bị hai ngón tay của anh nhẹ nhàng kẹp lại. Nếu như chỉ là chân khí cảnh, khẳng định là không thể là được như vậy. Hai ngón tay kẹp lấy. Ha ha, Vương Đào thiếu gia, cho dù ngươi muốn cho hắn chút mặt mũi, cũng phải nói điều gì đáng tin cậy một chút có được hay không? Tào Hùng cười lạnh, ngươi là cường giả bì cốt cảnh hậu kỳ của cấp 4. Công lực đã vượt qua 700 kg, lại thêm tốc độ và trọng lượng của kiếm, một chiêu đánh xuống, cho dù là cường giả sơ kỳ của ích huyệt cảnh muốn tay không tấc sắt tiếp được cũng đã là một điều rất khó khăn, chứ nói chi là hai ngón tay. Người nói như vậy, chẳng lẽ vị lão sư khảo hạch được không điểm này đã đạt được tới ích huyệt cảnh tầng 7 giống như trưởng lão hay sao? Kiếm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là do một cường giả bì cốt cảnh hậu kỳ dùng toàn lực đánh xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu không hiểu cực kỳ rõ kiếm pháp hoặc biết được điểm yếu nào đó của đối phương, e rằng cường giả ích huyệt cảnh sơ kỳ cũng rất khó có thể tiếp được. Vương Đào lại nói lão sư kém nhất học viện tiện tay tiếp được. Nói đùa cái gì, ta cũng nhìn thấy, lão sư thật sự dùng hai ngón tay giữ lại lưỡi kiếm. Lưu Dương cũng vội vàng giải thích, cảnh tượng ngày hôm đó là do Lưu Dương tận mắt nhìn thấy, không có nửa phần giả dối. Nhưng mà độ tín nhiệm của hắn đối với Trương Huyền cao như vậy, nói chưa dứt lời, e là, người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ Lưu Dương đang cố gắng nói giúp Trương Huyền. Vương Hoàng tộc trưởng, ngươi là người tu luyện trên mọi người ở đây. Không để ý tới hai người giải thích, Thượng thần trưởng lão cười lạnh. Ngươi cảm thấy ích huyệt cảnh trung kỳ có thể sử dụng hai ngón tay tiếp được một kiếm do Vương Đào thiếu gia toàn lực đánh xuống không? Chuyện này, Vương Hoàng tộc trưởng dừng lại. Hai ngón tay giữ lại một kiếm đánh toàn lực của Vương Đào. Nếu bình thường là cường giả ích huyệt cảnh, đúng thật là rất khó có thể làm được. Trương lão sư này mặc dù lý luận rất tốt, nhưng trẻ tuổi như vậy thì đến được ích huyệt cảnh trung kỳ. Ngay cả hắn cũng không tin, dù sao đi nữa thì chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục. Vương Đào thiếu gia, ta biết ngươi muốn bái Trương Huyền làm thầy, lúc này mới cố ý nói những lời này để đề cao thanh danh của hắn. Nhưng mọi thứ phải có chừng mực, vượt qua quá nhiều, cũng không dễ. Thấy Vương Hoàng câm miệng không nói gì, Thượng thần trưởng lão nói thẳng, khí độ lăng vân, phóng khoáng tự do, đang muốn tiếp tục thẳng thắn nói thêm một ít lý luận cao thâm để chứng minh Vương Đào nói dối, liền nghe được tiếng của lão sư trực ban ở bên ngoài gian phòng vang lên lần nữa. Thượng trưởng lão, tìm Trương Huyền, ai, tại sao cả ngày hôm nay đều như vậy, người này cũng tìm, người kia cũng tìm, dạ, là thế tử của Trấn Nam Vương, Bạch Tốn tiểu vương gia. Trực ban lão sư nói, cách Trương,